Rồi, kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay mình sẽ tiếp tục học phẩm Phật Đà Kinh Pháp Cú, và mình mục tiêu là mình sẽ ráng giảng cho xong phẩm Phật Đà trong ngày hôm nay. Vì hôm nay ở Hàn Quốc đang mùa hè đó, trời thì rất là nóng, mà hôm nào mà chuẩn bị mưa thì thời tiết nó rất là khó chịu quý vị, nắng nóng mà mình là không có chùa nữa. Đây cô thưa với quý Phật tử mà đang nghe online luôn, là có nhiều Phật tử ở Việt Nam mà đang tại Hàn Quốc á, là hay hiểu lầm là sư cô ở chùa Viên Ngộ ở Chon An, không phải ha. Mình chưa có chùa, tại nhiều chị em nói là tưởng sư cô là sư cô ở chùa đó, và không phải, mình là sư cô là ở Seoul. Mình có đạo tràng ở 7 nơi ở Hàn Quốc này, nhưng mà nơi mà sư cô ở cố định thường trú đó là ở Seoul. Và sắp tới là Busan, là chùa Newon Jongsa, chứ không phải là ở Chonan ha. Tại nhiều vị là hiểu lầm là sao thấy sư cô quyên góp xây chùa là mình chưa có chùa nha. Đạo tràng mình là đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc, và mình chưa có chùa. Cho nên là mọi người mà học... mọi người học online với sư cô từ 2 năm nay thì biết á, đạo tràng toàn là phải đi mượn chánh điện của chùa Hàn, còn không á, là mình đi dã ngoại hành hương. Dịch bệnh là từ hồi dịch bệnh đến giờ là mình phải dã ngoại hành hương thôi, tại vì giờ là giãn cách xã hội cấp độ 4 nên là kể cả trong chùa mình cũng không có được vào nữa. Mình thấy là sư cô hay ngồi ở ngoài trời nói pháp đúng không? Nhìn thì có vẻ lãng mạn và rất chi là mát mẻ xanh tươi, nhưng mà thật ra nó rất là nóng. Quý Phật tử cứ nghĩ mà từ 37, 39 có bữa 40 độ mà ngồi ngoài trời thì nó sẽ cực tới mức độ nào. Chưa kể là mùa hè là ve nó kêu, chỗ nào mà có bóng mát, bóng cây là ve nó rất là đông, thì ve nó kêu rất là ồn. Là điều kiện của mình rất là khó khăn, tại vì bản chất của sư cô và các em phụng sự viên đều rất là tích cực, cho nên rất là ít than thở. Rất là vui, mọi người nhìn thấy là mình ở sơ thứ thấy cửa đô hay đi chơi hay đi chùa, lúc nào cũng cười vui. Nhưng mà thật ra nó nhiều cái khó khăn như vậy, và mình thật sự là mình chưa có chùa ha. Ở đây sư cô đính chính cái thông tin để mọi người đừng có hiểu lầm. Mình còn chưa quyên đủ tiền để mua đất nữa quý Phật tử. Đất ở Seoul rất là đắt, thậm chí các vùng phụ cận Seoul cũng rất là đắt. Bình quân người ta tính được, các nhà thống kê người ta tính được á, là nếu mà để tiết kiệm á, mà không ăn không uống gì thì suốt 14 năm thì một hộ gia đình mới có thể mua được một căn hộ nhỏ ở Seoul. Còn nếu mà vừa ăn uống chi tiêu mà vừa tiết kiệm á, thì phải 62 năm mới mua được một căn hộ ở Seoul. Thì mình biết là đó là một căn hộ còn dạy, thì một cái chùa sẽ còn tốn biết bao nhiêu tiền nữa, khủng khiếp lắm. Mà ở đây á, điều kiện để mà sinh hoạt tôn giáo hoặc là để làm chuyển cái mục đích sử dụng đất và cái cơ sở vật chất để làm cơ sở vật chất tôn giáo và đất tôn giáo á, nó phải yêu cầu rất nhiều điều kiện, không có được sự kiện thưa gọi là minon á, của những cái nhà dân lân cận, phải có bãi đậu xe, rồi ôi rất nhiều điều kiện. Ở Seoul và vùng phụ cận Seoul là khó khăn nhất. Cho nên thật sự mà để tìm thấy được một cái chỗ mà có thể làm chùa sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, có bãi đậu xe, có đủ tiêu chuẩn để cho mọi người đến sinh hoạt được á, phải nói là vài triệu đô, chứ không có phải là số tiền nhỏ đâu. Cho nên là mình còn chưa quyên góp đủ tiền để mua đất nữa cơ, chứ mình chưa có chùa ha. Ở đây thì sư cô xin chia sẻ chút xíu để tránh những cái thông tin hiểu lầm. Rồi, thứ hai nữa là sư cô cũng nói về số tài khoản. Thì là mọi người thấy là do mình chưa có chùa, cho nên hiện nay cái số tài khoản đó là số tài khoản Hùng Phước xây chùa và đứng tên của sư cô. Và tuyệt đối tất cả các thiện sự Phật sự của đạo tràng là không có hề ủy quyền cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào quyên góp. Chỉ có một số tài khoản duy nhất đứng tên sư cô để hạn chế tối đa những cái trường hợp mà lừa đảo ha. Mình trước giờ hơn 2 năm chỉ quyên góp bằng một số tài khoản đứng tên của sư cô thôi, ở tài khoản Việt Nam cũng như ở Hàn Quốc. Thì như vậy thì quý Phật tử mà khi chuyển khoản thì sẽ thấy yên tâm. Còn ngoài ra cái tổ chức hoặc cá nhân nào mà nói quyên góp cho đạo tràng đạo Phật ngày nay ở Hàn Quốc mà theo số tài khoản khác là không đúng nha. Rồi. Cho nên tại vì vừa rồi có nhiều cái thông tin không có chính xác á, thành ra bây giờ sư cô phải đính chính lại cho mọi người hiểu. Rồi bây giờ mình sẽ chính thức vào học tiếp ha. Phẩm Phật Đà hôm trước mình đã học xong bài kệ 183. Bây giờ mình sẽ học một bài kệ 184 trở đi. Và thật ra đây là những bài kệ mà rất là hay quý vị. Dạo gần đây á, những khi mà rất là khó khăn hoặc là điều kiện mà nó không có như ý, ngay cả bản thân sư cô cũng là người cứ phải đi liên tục như vậy. Thời tiết thì nắng nóng như vậy, thật sự là cô có lúc kiệt sức không? Có những lúc mà mệt mỏi tới độ muốn nổi quạo luôn có. Thì những cái lúc như vậy á, là cô hay tự mình chữa lành cho mình á, mình có thể ngồi im hít thở hoặc ngồi im để mà nhìn thấy cái tâm mình, hoặc mình cũng có thể nghe lại lời dạy của các vị hòa thượng lớn. Thì cô thường hay nghe lời dạy của các hòa thượng lớn và đọc sách của những vị thiền sư có cái trải nghiệm tâm linh á, thì khi mà nghe như vậy á, nó rất là xúc động quý vị. Như là hôm qua cô có nghe vài lời sách tấn của sư ông Giác Toàn, là một vị cũng cao tăng trong hệ phái khất sĩ Việt Nam mình ở đây. Thì nghe lời sư ông nói xong, cô tự nhìn thấy mình nó rất là xấu hổ. Và khi mà mình đang giảng tới cái phẩm Phật Đà nữa, mình có nhiều cái để mà mình soi lại tâm mình. Thì trên cái tinh thần mà tự soi lại tâm mình á, thì cô chia sẻ cho quý Phật tử, để ví dụ mà ai thấy mình có những cái lỗi đó, mình dù là cư sĩ tại gia nhưng mình đang là đệ tử của Phật mà mình chưa có hiền, chưa có làm đúng được như lời Phật dạy á, thì mình phải biết xấu hổ để mà mình sửa đổi thêm. Giống như sư cô cũng có lúc bất như ý, cũng có lúc sân si, nhưng mà qua đó thì mình sẽ tự nhìn lại và mình tự điều chỉnh để cho mình làm mình được tốt hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc câu kệ số 184. Đó là: chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Ở đây á, rất là quan trọng. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn, đó là cái nhẫn và khổ hạnh là tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Riêng một cái câu kệ này thôi mình có thể giảng cả một bài đó quý vị. Mình thấy cái gì? Cô hay nói là trong các đức không gì bằng đức nhẫn, đúng không? Không có nhẫn nhục ba la mật á, mình không có thành tựu được cái thiện pháp gì. Mình muốn làm thiện, mình muốn làm lợi ích cho tha nhân, mình sống mà giữ giới hiền thiện thôi, mình phải có nhẫn nhục rất lớn. Quý vị có công nhận không? Tại vì mình không có nhẫn á, mình không làm được cái gì hết á. Làm chuyện ác thì nó dễ, ma theo hộ nó dễ, chứ làm mà chuyện mà tốt đẹp á, là nó phải nhẫn lực, nó phải lớn lắm. Cái khổ hạnh cũng có ai làm dễ không? Đó, giờ mình ăn cái gì, mình muốn mặc cái gì, mình muốn đi đâu, mình muốn làm theo ý mình thì nó dễ. Chứ còn mà sống cái kiểu như quý thầy, quý sư cô, quần áo có hai bộ thay qua thay lại, hai màu thay đổi, ăn uống có được ăn theo ý mình thích không? Không, Đức Phật dạy tam thường bất túc. Đó là cái mà đời sống tăng ni ngày hôm nay còn đỡ hơn các vị tu hành đầu đà dữ lắm rồi đó. Mà mình thấy á, để mà tiết chế cái tham ăn, tham dục, những cái mong muốn của mình á, không đơn giản xíu nào. Nói trên miệng đầu môi thì dễ, làm không dễ xíu nào. Mình thử thì mình biết. Thành ra ở đây nếu như mình làm được cái đó thì mới được có cái gì? Cái quả tối thượng, đó là Niết Bàn. Ở đây Niết Bàn không phải là một cảnh gì, không phải một cõi giới. Cô nói rồi, không phải sanh về cái cõi Niết Bàn hiền. Không phải sanh về cái cõi Niết Bàn, mà là sao? Niết Bàn là một cái trạng thái mà mình đã dừng được tham, sân và si. Nghĩa là ai cũng có thể đạt được Niết Bàn ngay trong đời này, đúng không? Nếu mình chuyển được cái tham, sân, si của mình, là mình đã có được Niết Bàn ở trong cái hiện đại của mình rồi. Đó, chứ không phải là không là Niết Bàn là phải đợi tới khi mình chết rồi mình mới sanh về cái cõi nào. Thì cái quả tối thượng cho người tu tập đó là cái sự vắng lặng tuyệt đối, tham sân si thì ở Niết Bàn. Và hai câu này rất là quan trọng nè: xuất gia không phá người và sa môn không hại người. Câu này cô rất chi là thấy xấu hổ khi mà nhìn lại mình ha. Cũng may là mình chưa hề có khởi cái ác tâm gì. Từ nhỏ thì sư cô cũng nghe mẹ sư cô kể lại, mà ngay cả bây giờ mình cũng thấy đó là cô có một cái ưu điểm, đó là không bao giờ muốn hại người, là không bao giờ muốn muốn trù dập hoặc là hại người khác để mà mình thỏa mãn cái ganh tị đố kỵ hay là sân si của mình. Thì đây là cái rất là may mắn, khi mà mình xuất gia mình lại càng là người như vậy. Và không chỉ là người xuất gia, người tu theo đạo Phật cũng phải hiền, phải không? Tu mà mình không hiền á là không được rồi đó. Mình thấy mình tu pháp môn nào, tông phái nào, ở một cái pháp môn tu tập nào hay là một cái tông phái nào, nam truyền bắc truyền gì mà mình tu mà mình còn giữ là mình không giống tu với Phật rồi đó. Tu theo Phật là phải càng tu phải càng hiền nha. Tức là sao? Hiền là từ hiền từ cái lời nói cho tới cái ý nghĩ cho tới cái việc làm. Cho mình nghĩ đi, mình dễ phản ứng lắm, mình dễ trả thù trả đũa. Nhưng mà cái mà mình mà có thể trả thù trả đũa được mà mình không làm, với cái mà mình có thể mà chửi lại, cái mình có thể hại lại mà mình không có làm, mình hiền được á, người ta mắng mình, người ta thị phi mình, người ta chửi mình mà mình nhẫn được đó, cái chỗ này mới là cái hiền của người tu. Vậy giờ Phật tử mình coi lại trong suốt cái quá trình mình biết đến Phật, mình đi chùa đó, vậy mình đến chùa mình có hiền bớt chưa, hay là mình vẫn còn cái tâm dữ như thường, phải không? Hay là mình về nhà hoặc là tới chùa mình hiền đi, mình gặp bạn đạo, mình gặp huynh đệ đồng tu mình hiền, nhưng mà về nhà chồng con cha mẹ anh chị em làm gì không như ý, mình có giữ lên không? Hoặc là mình đi tu đi cũng vậy nè, tu hành như quý sư cô sư thầy như vậy nè, bỏ hết cha mẹ bà con tiền bạc tài sản danh lợi vô chùa rồi, xong vô chùa gặp chúng cái huynh đệ mà không có được tử tế lắm á, bắt đầu bắt nạt mình, nói qua nói lại sách mé này kia, mình có bực bội không? Mình có trách mắng không? Vậy là mình vẫn chưa hiền. Hòa thượng, cái đoạn này cô cũng làm chưa có được đó, có cái cô nhẫn được, có cái nhẫn chưa được. Cô rất là, cô hay lấy bản thân cô làm ví dụ đúng không, rất là thành thật. Cô hay giảng, cô hay lấy mình ra làm ví dụ và nói rất chân thành. Có những cái mà cô có thể bao dung tha thứ và có thể hiểu được, nhưng có những cái mà cô, chính bản thân cô cũng không có vượt qua nổi. Dung lượng trái tim mình cỡ đó thôi, người ta thị phi, người ta làm ác, người ta chèn ép, người ta bắt nạt mình quá, thì ngay bản thân sư cô cũng sao. Có những lúc cô không hại lại thôi, cô không trả đũa lại thôi, nhưng mà cô có muốn chơi với người đó không? Không. Cô cũng muốn gặp người đó không? Không. Vậy cô có tử tế chưa? Cũng chưa đâu ha. Thì có những lúc này thì cô nghe Hòa Thượng sách tấn lại để mình nhìn lại. Hòa Thượng nói á, người ta có xấu, có ác, có gì á, mình đừng có nói, mình đừng có chỉ lỗi. Người tu là không có đi chỉ lỗi người khác. Mà sao? Rồi từ từ người ta tự thay đổi, người ta thấy làm vậy không được thì người ta sẽ làm tốt hơn, người ta tự thay đổi thôi. Chứ mình là mình không nên nói lỗi. Ta tốt xấu gì kệ người ta. Mình bớt nói. Tại sao? Mình cứ nghĩ là mình thấy được cái lỗi của người khác á. Cái này Phật tử cũng hay bị nè. Mình càng học nhiều, mình càng tu nhiều, cái là mình nhìn ra cái sai nó nhanh, đúng không? Mình làm việc ở trong cái não mình rất là nhanh, cái mình thấy người ta là sai như vậy là mình bật lại liền. Đó, tu hành mà vậy á, là bắt đầu là mình bật lại. Nhưng mà thầy nói đó, mình đâu có cần phải lấy chỉ trích cái lỗi của người ta là chi. Mình thấy cái lỗi người ta cho càng nhiều thì cái đó không có tốt đẹp gì trơn á. Mình phải thấy cái lỗi của mình thì mình mới sửa được. Chứ mình thấy cái lỗi của người ta là mình thị phi nhiều thêm, nghiệp khẩu mình mang nhiều thêm, không có bình an được. Rồi còn mình muốn sửa người ta nữa. Cái người mà muốn sửa người khác theo ý mình là càng bất bình an nữa. Vậy cho nên là chỗ này là cái chỗ mà mình phải nhìn lại rất nhiều. Ngay khi ngày hôm nay sư cô nói đến cái câu này, tự mình cũng phải nhìn lại mình. Mình xuất gia rồi, mình có hiền chưa? Mình quy y Tam Bảo rồi, mình đi chùa từ khóa tu ngày An Lạc này cho tới khóa tu Bát Quan Trang trai giới, thậm chí có người thọ Bồ Tát giới, mà thật sự đã có hiền chưa? Hay mình vẫn còn phỉ báng, chỉ trích, chê bai, nói xấu người này người nọ, thậm chí tệ hơn là hại người. Mình chỉ trích phỉ báng chê bai nói xấu đã tệ rồi mà mình còn hại người khác nữa thì cái này quá tệ ha. Nhiều người biện minh với sư cô là sao? Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, theo Phật thì con tu, còn thấy quỷ thì con trừ. Dạ thưa, câu này không đúng nha. Phật tử mình đừng nói câu này nha. Tại sao thấy quỷ mình trừ chi vậy? Thấy quỷ mình phải thương, mình độ với mình trừ diệt, mình ra tay mình gì chi dữ dội vậy? Tuyệt đối không hại người. Sư cô ít nghe nhạc, nhưng mà thỉnh thoảng lâu lâu có một vài người recommend thì sư cô cũng có nghe một bài nhạc. Và đợt trước cô có nghe một cái đoạn rap của anh Đen Vô á. Anh có nói một câu là tôi chỉ muốn bàn chân mình đạp đất, không muốn đạp ai dưới chân mình. Và cô nghe câu này cô rất là ấn tượng, quý vị. Anh không có tôn giáo hả? Hay là có, cô không biết. Nhưng mà cái câu anh nói nó rất là đúng chân lý nhà Phật luôn. Tôi chỉ muốn chân mình đạp đất chứ không muốn đạp ai dưới chân mình hết. Vậy thì mình đứng trên đôi chân của mình, đi trên mặt đất với đầy đủ sự chánh niệm, đây là một phép màu. Mình đừng có đạp người ta xuống, mình đừng có hại người ta để nâng tầm giá trị của mình lên. Điều này nó sai, vô cùng sai với luật nhân quả hen. Mình đã không chỉ trích, phỉ báng, nói lỗi của người, mình lại càng không nên sao? Không nên hại người, dù cho người ta có hại mình. Mình trí tuệ ở chỗ là đừng để cho người khác lừa đảo hoặc hại mình. Đó là mình có trí, nhưng mà mình phải hiền, nghĩa là mình đừng có mang cái tâm hại người. Thì đây mới đúng là người con Phật ha. Rồi, thì khi mà đọc cái câu này, cô rất là thích luôn. Người ta dù tốt dù xấu thì cái nghiệp họ mang họ lãnh, mình đừng có nhìn chi, càng tu phải lo càng nhìn lại mình để sửa mình, đừng nói đừng chê cái gì hết nha. Vậy thì mới được nha. Rồi, vì chính bản thân sư cô cũng trồi lên trục xuống khi được khi mất, cho nên á là sư cô muốn nói cái điều này với mọi người để mọi người cùng nhìn lại mình hen. Rồi, câu 185, không phỉ báng phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Cái này hay lắm nè, không phỉ báng phá hoại là nãy giờ cô nói rồi đúng không, là hoàn toàn là không được phỉ báng phá hoại ai. Nhưng mà phải sao nữa, phải hộ trì giới căn bản. Nhiều người hỏi cô là cô ơi làm sao cho con sống được bình an, con gặp may mắn, mọi người thương con, vân vân. Câu quan trọng nhất là mình phải hộ trì cái giới căn bản. Hộ trì là sao? Phòng hộ giới, giữ giới, tức là bản thân mình phải có đạo đức. Là sao? Những cái đạo đức căn bản cho người Phật tử là năm giới. Ăn uống phải có tiết độ. Câu này nói đơn giản mà làm khó nè. Ăn uống có tiết độ. Mình có công nhận với mình, với cô là mình có tham ăn không? Nói chữ tham ăn là tự ái không? Con có tham ăn đâu cô. Trời ơi, vậy đó. Nhưng thiệt ra có tham ăn không? Ăn cái món gì mà vừa cái bụng mình có ăn, muốn ăn thêm một chút không? Còn cái món gì mà không vừa cái khẩu vị, vị giác của mình có thể có muốn ăn không? Không, chê. Hỏi ngon không? Dạ cũng ngon. Mà hỏi ăn nữa không? Dạ thôi, cảm ơn. Cô thấy là người phương Tây, người nước ngoài đó, là người Hàn cũng vậy đó, là lịch sự vậy đó. Đến chùa ăn đồ chay Việt Nam nó không có quen á, hỏi ngon không? Dạ ngon, dạ ngon. Xong hỏi ăn nữa không? Dạ không liền. Vậy là cái đó có vừa bụng mình không? Không có vừa miệng mình, là mình cũng có thèm, mình bực nữa. Còn cái gì mà mình thích á, là mình sao? Mình rất là tham ăn nha. Nhìn kỹ lại, cho nên ăn uống có tiết độ này. Có nhiều người á bị tiểu đường, có nhiều người bị lên máu, nhưng mà sao vẫn thích ăn đồ ngọt, vẫn thích ăn kem, ăn sầu riêng, vân vân. Vậy có lên máu, lên đường không? Lên. Mà có tiết độ được không? Không. Ăn là ăn, uống thuốc là uống thuốc. Trong khi chỉ cần điều chỉnh cái phần ăn thôi là mình đã bớt phải uống thuốc rồi. Đúng rồi, ăn mà đồ ngon là ăn nhiều lắm, thường mình vậy đó. Cho nên cái việc mà tiết độ trong ăn uống á, nói dễ làm cũng khó nghe. Giờ mình phải tập dần dần. Cái tiết độ ở đây sao cô nói đó, không phải là 100% ăn chay trường hết, nhưng mà sao mình phải biết cách cái gì? Mình phải biết cách đó là ăn để nuôi cái mạng sống này thôi, ăn vừa thôi. Đừng có ăn mà nó tàn độc quá, ăn mà không những đoạt mạng sống của chúng sanh một cách trực tiếp mà còn đoạt mạng sống của chúng sanh một cách rất tàn bạo nữa. Đây vừa rồi Anh Quốc có một cái luật mới là động vật có thể có quyền được chết một cách không đau đớn không? Không, có nhiều người bày ra những cái cách ăn rất là tàn nhẫn, quý vị phải thấy cái con vật đó mà nó đau đớn tới cùng tột, rồi mình thấy sảng khoái lên. Điều này nó tệ lắm, tệ vô cùng luôn nha. Nhưng như cô thấy Việt Nam mình là có cái món gì cũng rất là nhẫn tâm nè, lẩu cá kèo phải không? Thả vô mấy con nó đang còn sống, nó nhảy bùng bùng bùng lên, nó muốn bung cái nắp nồi lên, xong mình sao mình lấy đá mình dằn lại, rồi một hồi cái nó nằm nó im nó chết queo. Ở bên Hàn Quốc có món chua thăng á quý vị, một đám cá giống con cá kèo ở Việt Nam á, tiếng Hàn gọi là mikuri đó. Xong mà cái nồi nấu chua thăng nó to như cái nồi nấu phở Việt Nam, nó lình bình, trong đó là bao nhiêu con cá mà người ta thả nó vô lúc còn sống nha. Nó cũng quẩy đạp bụp bụp bụp bụp vậy, xong rồi nó chết queo. Cô lần đầu tiên qua hàng được dẫn đi ăn á, lúc trên cái tô của mình mà nấu nó sủi bọt lên, nóng hồi hổi thì có vài con thôi còn đỡ sợ. Nhìn vô cái nồi một cái mô Phật luôn. Lúc đó cô chưa có đi tu mà cô hứa với lòng từ đây về sau vĩnh viễn không bao giờ đụng tới cái món này. Ngày hôm qua cô dẫn Phật tử của cô ở miền Nam đi phóng sanh, Từ đó tới sau là cô ra chợ, không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ đặt trước. Đạo tràng cô phóng sanh, thứ nhất là nghèo, tại không có nhiều tiền, nên không bao giờ mua được nhiều cá hết á. Thứ hai là sao, cô không bao giờ mua tấn tấn tấn trở lên, tấn cá trở lên là phải đặt hàng trước. Ở đây nó có cái chợ phiên á quý vị, một tháng là họp chợ hai lần. Thì cái chợ phiên đó ta có gì là ta bưng ra ta bán, thì cô đi cái chợ phiên đó đó. Ví dụ mà người ta có 2-3 cái xô cá hoặc là cái thao cá, là cô mua hết 2-3 xô đó thôi, là mua hết cái chợ cá đó. Còn không bao giờ đặt trước. Mà quý vị biết không, cô mua cái con đó, con Mikuri đó, cái con giống cá kèo Việt Nam mà nó tươi, nó dãy đành đạch, nhưng mà chút chiều là nó vô cái nồi chua thăng đó hết á. Ngày hôm qua sư cô dẫn Phật tử đi mua, đi mua mấy bao con cá đó, nó thả ra. Mà có nhiều chị em nó nói, cô ơi, con tới từng tuổi này, 45, 50 tuổi trên đời mới được thả phóng sanh lần đầu tiên đó cô. Con thấy nó dãy dùng, nó bơi mà con mừng rớt nước mắt cô. Có nhiều em nhỏ qua đây đi du học á, sư cô, đây là lần đầu tiên con trực tiếp thả con cá, con nhìn nó búng á. Quý vị biết nó mừng á, nó xuống được tới nước á, nó búng một dòng lên luôn, nó búng mà nó múa rồi nó bơi á. Trời ơi, thậm chí có mấy Phật tử nhỏ của sư cô, em mấy em 10 tuổi, 11 tuổi thôi, mà nó nói con không ăn con chua thăng nữa, nó con không ăn chua thăng nữa đâu sư cô. À, tại chính tay nó thả cái con đó rồi á, nó tự phát nguyện nó không ăn cái món đó nữa. À, thấy không, ý cô nói tiết độ ở đây là mình có thể dùng, nếu mình chưa có hoàn toàn dùng chay được, mình có thể dùng mặn, nhưng những con mà nó đông lạnh nó chết rồi, đừng nói cô vậy, cái người làm đó mình ăn cũng có người cung cấp. Dạ thưa, tính tới cái đó thì thôi chị ăn chay luôn đi, còn bây giờ đừng có soi mói tới cái nguồn gốc đó. Nhưng mà nói là mình trực tiếp cái nghiệp sát, hay là mình trực tiếp mình không, mình đừng có gây cái nghiệp sát trực tiếp, mình giảm được cái nghiệp sát trực tiếp là đã đỡ lắm rồi. Mình giảm cái việc mà gây tổn thương, làm đau đớn, tàn nhẫn cho cái động vật nó chết trước con mắt mình á, là mình đã nuôi dưỡng lòng từ bi rồi, đúng không? Cần được cái này thôi cũng cảm ơn rồi. Cô thấy người Ấn Độ họ cũng ăn cá đó, mà họ đâu ăn mấy con cá cơm hay mấy con cá kèo như mình. Họ mua cá biển dài cả mét vậy nè, về một con đó là ăn cả gia đình cả tuần cả tháng. Những cái đơn vị sát hại nó giảm, đúng không? Đừng ăn mấy loài có trứng, mấy loài đang nuôi con nhỏ, thì cái này cũng là trưởng dưỡng tâm từ cho mình rồi đó, đúng không? Có nhiều cái để mình tiết độ ha. Chứ nói là con không ăn chay được, không ăn chay được không sao, nhưng mà đừng có giết động vật một cách tàn nhẫn để phục vụ cho cái nhu cầu khẩu vị của mình. Qua đây có mười mấy tấc lưỡi ở đây thôi, xuống nó thành gì rồi, đúng không? Nên mình đừng có chiều chuộng bản thân mình thái quá, để mà sao, để mà gây cái nỗi khổ niềm đau. Giờ mình thấy ví dụ ở nhà mình, ba mình, mẹ mình hay anh mình mà nhá đó, giá đánh mình đó, mình sợ không? Sợ chứ, một cái giá bằng ba cái tát. Thà tát một cái mình đau một cái mình hết, mình giật mình. Nhưng mà cái giá đó, cái nỗi sợ hãi mà mình sắp sửa bị đánh đó, giống như hồi đó sư cô đi tu cũng vậy, lỡ làm sai cái gì mà cái nỗi sợ ám ảnh bị phạt đó, nó còn lớn hơn là cái nỗi, là cái sự phạt mà mình nhận được nữa. Chờ mình thấy mình hù dọa mấy con vật á, mình lùa nó vô cái chỗ để mình cắt tiết như vậy á, thì mình thấy khủng khiếp không? Cái nỗi sợ của nó sẽ lên rất là lớn luôn. Thì cái này rất là tàn nhẫn nha. Mình bị người ta hăm đánh một cái, mình đã rất là sợ rồi, mình khủng hoảng rồi, đừng nói là mình hăm giết, mà mình còn sẽ giết luôn, thì trước cái nỗi mà đứng trước cái chết của nó đau đớn cỡ nào, nó khủng hoảng cỡ nào. Mình đừng gây cái này, sau nó thành an gia trái chủ hết. Này cô nói thiệt, tôn giáo hay không tôn giáo gì, cô nói rất thành thật. Những người phương Tây họ đâu có theo Phật giáo nhiều đâu, nhưng mà cái ăn của họ nó lành, chứ họ không có trực tiếp sát hại nhiều như mình. Quý vị công nhận không? À, họ ăn thường là đồ đông lạnh, hoặc là cái đồ mà đã đóng gói sẵn, chứ họ không bao giờ mà cầm nguyên con gà trụng nước nhổ lông, hoặc là cắt cái tiết cho nó vỏ giọt giọt giọt xuống làm tiết canh như mình. Họ không làm vậy được đâu nghe. Cho nên là cô nói này là sẽ đụng chạm mà thôi, cô không ráng nói đó. Ai có duyên thì nghe, còn ai chửi thì cô cũng chịu thôi. Mà thật sự nó là vậy. Chuyên chú tăng thượng tâm, đó chính là lời Phật dạy. Đây hen, lời Phật dạy cô diễn đạt ra thôi hen. Rồi, 186, dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Lời Phật dạy câu này là xúc động nè quý vị. Dầu mưa bằng tiền vàng, nghĩa là sao? Cho dù trời có một cơn mưa mà không phải là nước rớt xuống mà là vàng rớt xuống đi chăng nữa thì sao? Cũng không thỏa mãn được cái dục của mình, nghĩa là cái mong muốn của mình, cái nhu cầu của mình, cái tham lam của mình không bao giờ được thỏa mãn dù là có mưa vàng xuống đi chăng nữa. Chứ đừng có nói là con làm được, con làm được nhiêu đây tiền, con làm được tới đây tiền là con thỏa mãn. Dạ không, mình là cái tham của mình không bao giờ thỏa mãn được hết ha. Dục đắng nhiều ngọt ít. Nhớ này là quý vị, dục đắng nhiều ngọt ít là sao? À, câu này là thiền sư Ajahn Chah nha. Thiền sư dạy câu này rất là rõ ràng quý vị. Cái dục nó không hề là tử tế như mình nghĩ đâu. Nó đắng nhiều mà nó ngọt ít. Đức Phật thì có hình tượng gì? Đó là le lưỡi liếm cái giọt mật trên thanh kiếm, đúng không? Chưa được ngọt bao nhiêu mà đứt luôn cái lưỡi. Đó là sự nguy hiểm của dục. Còn những thiền sư có nhiều cái ví dụ giống như vậy. Thiền sư nói mình thấy cái dục là cái vui, đúng không? Cái mong muốn mình vui. Nhưng mà cái vừa ý mình nó có thiệt sự là cái vui hoặc là cái may mắn cho mình hay không? Thiền sư có cái ví dụ rõ ràng như vậy nè. Ví dụ như mình nói mình thích cái món ăn này. Nếu được ăn cái món này mình sẽ vui lắm. Nhưng mà mình thử đi nha, mình thử là mình ăn cái món đó từ sáng cho tới chiều một ngày 3 lần và mình ăn 3 tháng như vậy thôi, kể cả cái món mình rất là thích luôn đi chăng nữa, mình sẽ sao? Mình sẽ rất là sợ luôn, mình ôi không muốn ăn cái món này tí nữa chút nào hết. Đó là những cái mà làm cho mình vừa lòng thỏa mãn đó, mà liên tục mình nhận được như vậy mình cũng sẽ thấy không thỏa mãn đâu quý vị. Rồi cái người mà mình yêu ha, hồi mới yêu trong bao nhiêu là người khác phái, mình thấy cái ngày là vì sao? Đó em đi, em đứng, em cười, thế gian này không có được người thứ hai như em đâu, đúng không? Là mình thấy là cái người đó là mình ưa rồi đó, mình vừa bụng đó, mình được, mình rung động với người ta đó, rồi mình đem kiệu hoa, mình rước người ta về nhà, ở với nhau một thời gian có khó chịu không? Đó. Đầy những cái tính xấu nó lòi ra. Vậy thì cho dù mình cưới được đúng cái người mình thương, mình quý, mình yêu, mình thể là không thể nào sống thiếu người ta trong đời đó, mà về nhà đụng với nhau có đụng không? Có đụng. Vậy cho nên á, nó vẫn đắng nhiều ngọt ít chứ nó không phải. Còn không nói tới những cái mà khó chịu ngược với mình đi. Thiền sư nói một cái ví dụ hơi thô nhưng mà rất thật vậy nè. Giống như là đóng phân gà vậy đó. Mình mang một ít phân gà dơ đi một mình nó có hôi không? Hôi. Rồi mình mang một nhúm phân gà đó, mình đi với một đông đám bạn mà mình vừa lòng phải ý, nó có hôi không? Nó hôi tanh như nhau. Nghĩa là mình gặp cái người như ý, hay là mình gặp mình đi một mình mà mình vẫn còn tham dục, thì nó vẫn mang cái hôi thối theo bên mình. Thiền sư nói có đáng sợ không quý vị? Ghê không? Cho nên ở đây cái đắng nhiều ngọt ít thì mình phải thấy là thực sự là nó như vậy. Thiền sư nói giống như đừng có nghĩ cái vui này á là hạnh phúc nha, không. Nó nếu không phải là cái vui niết bàn thì nó hoàn toàn là chưa có hạnh phúc gì đâu. Giống như là người ta có người là nắm ngay đầu con rắn là đụng tới cái khổ đó thì thấy là sao sắp chết thiệt. Rồi cái người nắm ngay cái đuôi con rắn tưởng đâu mình được sống lâu, đâu có sống lâu được, nắm hồi coi con rắn nó quay lại nó cũng cắn mình, phải không? Vậy thì cái khổ hay cái vui trên đời này nó cũng là như cái việc mình nắm đầu con rắn hay nắm đuôi con rắn, kiểu gì mình nắm là mình có chết không? Chết nha. Đó, thành ra cái mà dục đắng nhiều ngọt ít ở đây mình phải hiểu rất rõ. Thì Đức Phật nói sao? Người biết vậy là bậc trí. Chứ còn mà người thấy vui mà còn mừng, thấy như ý mình mà còn mừng, thì cái này là chưa thấy vô thường, chưa thấy các pháp là khổ, vô thường và vô ngã. Bản chất của vạn pháp là không chắc chắn và đều vô thường. Cho nên 100% là sẽ có khổ đau nếu mình chưa làm chủ được và có được cái niết bàn, cái thanh tịnh, tìm thấy được cái chân tâm của mình. Ở đây cô có một ví dụ cho quý vị cụ thể hơn nè. Gần đây là kinh tế rất là khó khăn, đúng không? Có nhiều người là công ăn chuyện làm là không có được như ý của mình thì sao? Là vỡ nợ hoặc là phá sản thì sẽ vay ngân hàng, phải không? Vay ngân hàng, khi được ngân hàng cho vay thì sao? Rất là mừng. Tại sao? Tự nhiên là được ngân hàng duyệt cho vay rồi nên rất là vui. Ngay cái vui đó thì sao? Chỉ cần một tháng sau thôi là bắt đầu cái khổ đến liền. Tại sao? Khi mà mình thấy mình phải trả lãi ngân hàng thì cái lúc đó nó mới bế tắc nữa nè. Đã không có công ăn chuyện làm, đã bị phá sản vỡ nợ rồi, mà hằng tháng còn mang thêm cái cục lãi suất mà tăng đều như vậy, và tới khi mình không nổi, trả lãi không nổi thì ngân hàng niêm phong cái tài sản của mình và đem đi bán đấu giá, như vậy mình có phải mất cả chì lẫn chài không? Vậy thì cái niềm vui lúc mà được ngân hàng duyệt cho vay đó nó có dài không? Nó có lâu bền không? Hay là cái niềm vui này là khởi đầu của một trường đau khổ khác mà mình chưa nhận ra? Đúng không ạ? À? Chỗ này mình mới thấy là dục đắng nhiều ngọt ít. Vừa cái bụng mình rồi đó, vừa cái ý mình rồi đó, mình vay được mình vui đó. Nhưng mà tới hồi mình trả lãi mình có vui không? Hay là lặp lại một cái đoạn tuần hoàn cũng khổ như thường? Cho nên khổ vô thường và vô ngã, trong nhà Phật gọi là tam pháp ấn, là ba cái dấu ấn rõ ràng chân thật của tất cả các pháp, không có cái gì là thường hằng vĩnh viễn. Vậy thì khi mình còn sống với lòng dục, với lòng tham, ngày đó mình không có bình an. Nhưng cho dù là cái dục đó nó vừa ý, nó thỏa mãn, mình cứ thử ăn cái món gì mà mình thích suốt 3 tháng trời liên tục đi, thử coi mình còn muốn ăn nữa không, đúng không? Bậc đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt ngang. Nhớ nhang, mình đệ tử Phật, đệ tử bậc chánh giác thì sao? Phật nói rõ ràng nha, đệ tử Phật là không có tìm cầu dục lạc, dầu là dục lạc chư thiên đi chăng nữa. Nghĩa là dù cái phước đó là cái phước chư thiên, cái phước lớn khủng khiếp cỡ nào đi chăng nữa, cũng không thèm cái phước này, không cầu cái dục này nha. Còn mà mình còn tham, còn dục, khoái cái phước được lên trời á, đông thiên nữ rồi khoái được lên trời, muốn ăn là hiện ra đồ ăn, muốn mặc là hiện ra đồ mặc, muốn bay là bay dèo dèo vậy, vẫn chưa phải là đệ tử chân chính của Đức Phật mong muốn mình nha. Cái gì vậy, đang giảng kinh pháp cứu mà hỏi sư cô có nhận đệ tử đi xuất gia không là sao? Hôm nay quý vị đang nghe Zoom á, mà muốn đặt câu hỏi là chịu khó gửi vào email giaclehiếu@gmail.com. Không ấy là inbox vô bay nha, phụng sự viên check tin, chứ giờ cô đang giảng pháp cú mà cứ chạy chạy hỏi về sao trả lời. Hen. Chỉ ơi thích ái diệt, câu này là trong tích truyện kinh pháp cú có một câu chuyện ngắn, cô kể ngắn cho quý Phật tử là có một cái tỳ kheo này gọi là tỳ kheo bất mãn. Ông này sao bất mãn? Thầy tỳ kheo này đi tu thì á là thầy cũng phải nhà giàu gì đâu quý vị, nhưng mà thầy đi tu á thì lúc mà cha của thầy qua đời á thì ông này á, cái khúc mà ổng lâm chung á, ổng gặp được cái người con đi tu của mình thì ổng buồn á, cái ổng khóc, ổng cứ gào thét cái tên của cái vị tôn giả này hoài à. Xong cái ổng để lại 100 đồng tiền, ổng để lại 100 đồng tiền, ổng giao ý là ổng trăn trối lại là tiền này ổng cho tôn giả. Thì á, thì sau khi mà người cha mình qua đời rồi thì một thời gian sau tôn giả về thăm nhà thì được đứa em trai ruột của mình á kể lại, em trai cũng gào khóc thống thiết nói là tôn giả đi tu làm chi mà hồi mà cha mình qua đời nhớ thương anh khóc quá chừng luôn, rồi còn để lại cho anh 100 đồng tiền nè. Thì đứt trước mặt em trai ruột của mình á thì tôn giả mới nói không, anh không cần tiền này đâu. Nhưng mà khi tôn giả về lại tinh xá là bắt đầu cái tâm bất mãn nó khởi lên. Khởi lên là sao? Cái tâm bất mãn nó khởi lên là thôi giờ mình chả muốn đi tu nữa đâu, tự nhiên làm khất sĩ làm gì, đi xin ăn nó chán quá, giờ mình có 100 đồng tiền rồi, mình sẽ có thể lập nghiệp được. Là trong lòng ổng cứ nghĩ đến 100 đồng tiền là lớn lắm nha, ổng có tài sản mà. Cái là ổng bất mãn, muốn thèm tu nữa. Từ đó là thiền định cũng chịu, kinh kệ cũng nghe, Phật thuyết pháp cũng thèm nghe luôn. Thì những vị mà tu chung á thì mới thưa với Đức Phật là vị tỳ kheo này bây giờ là buông lung bất mãn, không có tu nữa. Thì Đức Phật mới dạy là bảo tỳ kheo đó đến đây, Đức Phật hỏi là ông bất mãn đúng không? Tỳ kheo nói dạ con đang bất mãn. Thì Đức Phật mới nói là sao ông bất mãn? Thì tỳ kheo cũng thiệt tình khai thiệt là giờ con muốn làm tu sĩ nữa, con có 100 đồng tiền, giờ con muốn về nhà kinh doanh trồng trọt. Thì Đức Phật mới nói ông đi kiếm mấy cái miếng chén lại đây để tôi làm bài toán cho coi. Thì Đức Phật làm bài toán cho ông này thấy là bây giờ 100 đồng của ông hen, là ông lấy 25 đồng là ông mua cơm nước, phải có lương thực đúng không, phải sống nhất thiết chúng sanh giai y ẩm thực, sống mà không ăn sao mà làm. Thì cái tiền này á là để mua đồ ăn cho ông. Rồi bây giờ 24 đồng này là ông mua hạt giống để về ông trồng. Nói chung là Phật làm một cái bài toán mà để mà mua hạt giống nè, mua đồ cày bừa, rồi phải thuê ruộng đất nè, rồi tiền để ông ăn nè. Thì ông dư được đồng nào hết trơn hết đó, mà chưa chắc là trồng trọt rồi có trúng mùa hay không, rồi có bán được giá hay không nữa. Vậy thì thiệt ra 100 đồng của ông có lớn đâu không? Ông nghèo ghê lắm chứ không phải giỡn đâu. Thì sau khi mà Đức Phật làm bài toán cho ông thấy rồi, ông mới thấy ôi 100 đồng không có lớn như cái tài sản khủng hoảng mà ông nghĩ đâu. Tại bình thường á thì kheo đi xuất gia là đâu được giữ tiền, đâu ai cho tiền, cho cơm ăn ngày có ở bữa hà. Rồi giờ thấy tự nhiên nghĩ tới là cha để lại tài sản cho mình 100 đồng thì nó lớn lao quá đi, thì nghĩ như là mình là phú gia rồi. Thiệt ra nó có lớn không? Không lớn. À thì lúc đó Đức Phật mới giảng cho ông một bài pháp, và ngay chỗ này thì ông có thể bỏ được cái tâm tham dục của mình, và lúc đó ông chứng được quả thánh. Thì Đức Phật đã giúp cho ông an trú vào bậc thánh và tiếp tục cái con đường tu sĩ của mình. Thì ở đây Đức Phật mới dạy câu pháp cú này hen, đệ tử bậc chánh giác là không có tìm cầu dục lạc, mà là dầu dục chư thiên cũng không có tìm, chỉ ưa thích ái diệt nha. Bữa trước trong bài phẩm trước thì cô có giảng cái đoạn mà vượt thoát ái dục rất là nhiều rồi, nên giờ cô không lặp lại cái phần mà diệt ái ở đây nữa nha. Câu kệ 188. Loài người sợ hoảng hốt, tìm nhiều chỗ quy y, hoặc rừng rậm núi non, hoặc vườn cây đền tháp. 189. Quy y ấy không ổn, không quy y tối thượng, quy y các chỗ ấy, không thoát mọi khổ đau. 190. Ai quy y Đức Phật, Chánh Pháp và Chư Tăng, ai dùng chánh tri kiến, thấy được bốn thánh đế. Ba câu kệ này đi liền một cặp luôn, cho nên cô giảng luôn một lần nha. Nội dung của ba bài kệ này là gì? Tức là loài người mình đây nè, sợ hoảng hốt cho nên tìm chỗ quy y. Quy y là gì? Là quay về và nương tựa, tức là tìm cái chỗ để nương tựa cho mình đó. Mà tìm ở đâu? Tìm rừng rậm, tìm núi non, tìm vườn cây, tìm đền tháp để nương tựa, để quy y đó. Đức Phật nói quy y này không có đúng, quy y này là không có ổn, quy y này không phải là quy y tối thượng, không quy y những chỗ này, không thoát mọi khổ đau. Đây là cô đang dịch nghĩa từng cái, những cái câu trong câu kệ này thành câu văn nha. Và Đức Phật dạy phải quy y chỗ nào? Ai quy y Đức Phật, Chánh Pháp và Chư Tăng, tức là quy Tam Bảo nè, Phật, Pháp, Tăng đúng không? Ai dùng chánh tri kiến thì sẽ thấy được bốn thánh đế, tức là sao? Tu tứ diệu đế và bát chánh đạo, quy y Phật, Pháp, Tăng mới là quy y tối thắng. Đó, mình nói nôm na ở đây. Đoạn này có một cái tích truyện Kinh Pháp Cú hay lắm quý vị, cô phải kể tích truyện Kinh Pháp Cú này nha. Tích truyện Kinh Pháp Cú này là liên quan đến một ông Bà La Môn. Ông Bà La Môn này cái tên ổng là gì ta khó nhớ lắm nha. Bà La Môn Agidata, mình phiên âm là A Kỳ Đạt Đa, tên khó nhớ đúng không? Cô Hiếu cũng không nhớ nữa đâu quý vị. Bà La Môn này có sự tích là sao? Ông Bà La Môn này xuất thân là Bà La Môn và là nhà tư tế cho nhà vua, tức là được rất là trọng vọng nha. Bốn đời đều gia đình làm tư tế, mình ấy kiểu là giống lo chuyện mà cúng bái của cả triều đình đó. Thì ông này là tiền bạc rất là nhiều và uy tín cũng rất là lớn. Tại ngày xưa người ta rất là coi trọng Bà La Môn mà, lại còn làm tư tế cho triều đình nữa. Thì mấy đời ổng làm như vậy đó. Thì về già là ổng ẩn cư, thì ổng ẩn cư nhưng mà là danh tiếng của ổng nhiều nên ổng nhiều đệ tử lắm nha. Thì ổng dạy mọi người sao? Tức là ổng dạy đệ tử ổng là quy y rừng rậm, núi non, đền tháp như nãy đó, bốn cái quy y Đức Phật nói đó, thì ổng dạy người ta quy y như vậy. Thì Đức Phật thấy là cái việc mà ổng dạy cho rất rất nhiều người đệ tử của ổng là quy y cái chỗ không đúng như vậy là không được, cần phải chấn chỉnh lại. Hai nữa là Đức Phật quán thấy căn cơ là cũng có thể độ được cho ông A Kỳ Đạt Đa này, cho nên Đức Phật đã cử Ngài Mục Kiền Liên đến. Thì Ngài Mục Kiền Liên là ai? Đại đệ tử có thần thông đệ nhất ở trong tăng đoàn đúng không? Nhưng mà Mục Kiền Liên cũng nói là không, A Kỳ Đạt Đa có thế lực rất lớn và danh tiếng rất là lớn, chưa kể là có rất là nhiều đệ tử của ông ấy tập trung một chỗ thì con có thể là không có hóa độ được, nếu Đức Thế Tôn đi cùng thì mới có thể hóa độ. Đức Phật nói sao? Được, ta sẽ đi cùng nhưng ta sẽ đi sau, ông hãy đi trước đi. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nghĩ là không, một mình mà đi vào giống như là mình đem chuông đi đánh sứ người mà đi vào hang cọp nữa. Thì Mục Kiền Liên mới vận thần thông để hóa làm mưa, một trận mưa rất lớn để cho chi đệ đồ đệ của ông A Kỳ Đạt Đa cũng tản thất ra bớt. Thì lúc đó còn một mình A Kỳ Đạt Đa, thì Mục Kiền Liên mới đứng trước cái hang đá. Thì ổng quy hang đá mà, ổng lên rừng lên núi ổng quy hang đá cho nó mở hang đá thôi, ổng nghĩ cái đó là quy tối thượng rồi. Ổng nghĩ là ổng nương tựa hang đá thì ổng sẽ được hạnh phúc bình an suốt đời đó. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới đứng trước cái hang đá để mà gọi tên, cái kiểu mà không có tôn kính gì hết đó, gào lên tên ổng. Thì ổng mới nói ai mà kêu mình cách sắc sược vậy. Cái Mục Kiền Liên nói tôi là tỳ kheo, người xin đến ở. Ổng nói ở đây không có chỗ ở, ổng ghét rồi mà ổng không cho ở. Cái tỳ kheo, cái ngài tôn giả mới hỏi là vậy chỗ bên kia có ở được không, là cái nơi mà có cái Long Vương á, là cái hang của Long Vương. Ông nói không, qua đó là Long Vương sẽ giết ông luôn á. Thì ông nói không, tôi ở được. Thì Ngài Mục Kiền Liên thần thông rất là lớn mà, cho nên thì đi qua bên cái chỗ hang Long Vương á, thì Long Vương sao phun bụi mù trời luôn để làm cho Ngài Mục Kiền Liên bị nha. Thì khi mà ngài Mục Kiền Liên thấy Long Vương hóa ra bụi như vậy thì Mục Kiền Liên còn hóa ra nhiều hơn. Long Vương thấy sợ quá, nói kiểu này chắc nuốt chửng mình luôn, thì Long Vương mới hóa ra lửa, ý là định thiêu sống Mục Kiền Liên luôn. Ngài Mục Kiền Liên vận thần thông nhập định và ngay đó là lửa ra còn gấp đôi gấp ba nữa. Thì ngài Long Vương mới thấy là thôi quá sợ ông này rồi, là không có bắt nạt được Mục Kiền Liên rồi. Thế bắt đầu là quay xe liền, quay đầu là bờ, không bắt nạt được, thì lúc đó mới cung kính cúng dường, đó hóa ra một tảng đá lớn thỉnh ngài lên ngồi, rồi đem thức ăn chay đến cúng dường và sao? Bản thân mình thì phùng ra thành cái mái nhà đó, thành cái mang lớn để che cho ngài Mục Kiền Liên luôn. Anh Hiền mãi đuổi ve quá cô ơi, chẳng những đuổi ve còn lôi luôn hết máy quay phim của cô, rớt mạng rồi. Con từ Facebook qua, Facebook mạng yếu cô ạ. Thôi quay qua Facebook qua đây đi. Qua đây nghe, nghe còn nghe không được nữa thì lên YouTube nghe lại ha, dựng clip nghe lại nha. Tại mình thông cảm, mình không có chùa chiền ổn định cho nên là mình có nhiều cái không có control được hết ha. Thì Long Vương mới bắt đầu đứng hầu một bên, che nắng cho Mục Kiền Liên, rồi thỉnh Mục Kiền Liên ngồi dùng cơm nước vậy đó. Thì lúc đó thì Đức Phật mới đến, thì lúc này thì A Kỳ Đạt Đa và Long Vương có tâm phục khẩu phục chưa? Tâm phục khẩu phục rồi, thì khi mà thấy Đức Phật đến thì như nào? Đệ tử của ông Thức Phật mà còn cỡ này đây, thì Đức Phật còn thần thông cỡ nào nữa? Thấy cái là đảnh lễ quỳ xin làm đệ tử liền. Mà thật ra A Kỳ Đạt Đa là cũng đủ duyên để làm đệ tử Đức Phật rồi, cho nên nó là lúc đó thì Đức Phật đã quy y xuất gia cho A Kỳ Đạt Đa, và tin này là đồn về rất là nhanh, và sau đó thì tất cả những đệ tử của A Kỳ Đạt Đa cùng ở đó đó thì cũng đều làm tỳ kheo, và sau khi Đức Phật thuyết một bài pháp thì đều chứng quả thánh. Chỗ này cô kể chuyện lượt qua bớt xíu ha. Thì trong một cái hội chúng lớn như vậy thì cái ảnh hưởng của A Kỳ Đạt Đa vẫn còn rất lớn ở trong cái thành này. Thì khi mà mọi người đến tăng đoàn của Đức Phật thì thấy A Kỳ Đạt Đa ngồi bên Đức Phật như vậy thì nghĩ là sao? Vậy ai là sư phụ, ai là đệ tử đây? Chắc Bà La Môn A Kỳ Đạt Đa là sư phụ rồi, ông Cồ Đàm là đệ tử của thầy mình thôi, tại vì danh tiếng ông Bà La Môn này xưa giờ quá lớn. Thì lúc đó Đức Phật có hiểu ý không? Đức Phật nói này A Kỳ Đạt Đa, ngươi hãy giải tỏa thắc mắc cho mọi người. A Kỳ Đạt Đa hiểu ý Thế Tôn, và thế là ông vận thần thông bay lên cao bằng 7 cây thốt nốt, sau đó hạ xuống và 7 lần như vậy. Khi mà thi triển cái thần thông để cho lòng người rất là quy chú về, thì lúc đó ông mới nói là Đức Thế Tôn là thầy của ta và ta là đệ tử của ngài. Thì điều này đã sao? Đã xác nhận rất là công khai với hết lòng tôn trọng và kính ngưỡng. Thế Tôn chính là người đã khuyến dạy được cho ông để mà biết đâu là chánh, biết đâu là tà, biết đâu là nơi quy ngưỡng đúng đắn. Và xưa giờ là ông rao giảng một cái giáo lý nó quá sai, và bây giờ ông đã trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì nhân cái tích truyện này thì Đức Phật mới dạy là như nào? Đó là không có nương tựa, mà cái rừng rậm núi non vườn cây đền tháp thì không phải chỗ nương tựa của mình ha. Quy y này không ổn, không phải là quy y tối thượng và không giải quyết được khổ đau. Và mình phải quy y ai? Đức Phật, giáo lý Phật và chư tăng, chánh pháp và chư tăng ha. Thì phải tu tập tứ thánh đế và bát chánh đạo. Một câu này thôi mình lấy mình làm kim chỉ nam về để mình tu được không? Cô nói quý Phật tử hoài đó, mình phải có cái pháp làm thầy của mình. Bây giờ mình đi chùa bao chục năm đi rồi, mình nghe từ pháp thoại này sang pháp thoại khác rồi, mà mình không có được một cái pháp để làm tư lương cho mình á, là mình chưa được. Mình cần có pháp học và mình cũng cần có pháp hành. Mình nương một câu kệ, một bài kinh, nhưng mà mình hiểu nghĩa lý và mình tu hành rốt ráo theo đúng cái điều đó, mình có được bình an hạnh phúc bây giờ và tại đây, thì đó mới là cái việc mà mình có thể giải quyết rốt ráo được cho cái chuyện mình làm. Chứ còn mình đi suốt mấy mươi năm mà mình không nhớ câu kinh nào, mình không ấn tượng với bài kệ nào, mình không có một cái pháp hành nào để mà mình thực tập phát triển tâm linh thì chưa được hen. Đối với sư cô thì riêng cái câu này thôi đã có thể lấy làm kim chỉ nam trong đời sống của mình rồi. Phật dạy rất rõ ràng đúng không? Người đệ tử Phật phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tu tứ diệu đế và bát chánh đạo để mà nhận ra được, mở ra được cái tuệ giác và mình có an lành ngay tại đây. Hen. Dạ, Phật tử mình nghĩ lại, hôm nay về nghe lại một lần cho thấm, rồi mình coi là bao nhiêu năm qua mình đi chùa, ăn cơm chay, công quả cúng dường gì đó, mình có nhận một cái giáo pháp gì về để thực tập chưa nha. À, cái này mới là cái cần ha. Con đang như thế vọng tưởng điên đảo. À, bạn nào trả lời đây đúng rồi. Đi mà vọng tưởng điên đảo là không được. Tu hoài mà không hiền là không được. Tu hoài mà không thấy tiếng là không được. Tu rồi nay nghe người ta chê bai này, mốt nghe người ta phỉ báng cái kia, cái hùa theo là không được. Mình phải có niềm tin chân chính, tin sâu dày, tin mà tin rốt ráo, tin không thối chuyển. Và mình phải có cái pháp để mà mình thực hành, thì cái đó mới được nha. Rồi, 191, thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành đưa đến khổ não tận. Cái này là giải thích rõ hơn cái kia nha. Thấy khổ và khổ tập là sao? Khổ tập diệt đạo là tứ diệu đế đó quý vị. Thấy con đường thánh tám ngành là gì? Bát chánh đạo, mà chỉ có bát chánh đạo mới đưa đến khổ não tận này, nói 1008 lần rồi nha. Nên ở đây xin không nói nữa. Quý Phật tử nào mới có duyên nghe pháp thoại ngày hôm nay thì hoan hỷ lên kênh YouTube Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc nghe lại toàn bộ chuỗi bài sư cô đã giảng về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, tổng cộng là 20+ cái pháp thoại luôn. Riêng cái bát chánh đạo là giảng liên tục từng bài một, 37 phẩm trợ đạo luôn, giảng từng bài một, thất giác chi, tứ niệm xứ, tứ nhi túc, nghe hết cái đoạn này. Đây là cái nền tảng căn bản, là nấc thang đầu tiên giáo lý và cũng là cái kim chỉ nam xuyên suốt cho người Phật tử. Từ tông phái nào, pháp môn nào cũng không ra khỏi tứ diệu đế và bát chánh đạo được. Cho nên, cô khuyến khích một lần nữa, những ai chưa nghe tứ diệu đế và bát chánh đạo phải nghe giùm nha. Ở đây cô không lặp lại vì nó quá dài để có thể lặp lại. Và phải nói là cô chỉ muốn nhấn mạnh cái tầm quan trọng là Phật tử mà chưa học, chưa hành được tứ diệu đế và bát chánh đạo là chưa được, phải nghe và hành cho được nha. Thì Đức Phật khẳng định một lần nữa, đây thật quy y an ổn, thật quy y tối thượng, có quy y như vậy mới thoát khỏi khổ đau. Vậy thì bây giờ sao? Dịch bệnh, thiên tai, bất như ý, bão lũ, mọi thứ bất như ý xảy đến trên đời của mình là gì? Khổ đế đó. Vậy bây giờ phải hiểu được cái nguyên nhân của nó là gì, đúng không? Vạn pháp vô thường vô ngã, vân vân. Tập đế đã nói ra được cái nguyên nhân. Rồi bây giờ diệt đế thì sao? Nếu mà chuyển khổ này mình được cái gì? Được sự an vui miên viễn và rất hạnh phúc như vậy. Vậy thì con đường nào để có được cái niềm vui đó? Đó là đạo đế. À, như vậy thì mình mới vượt thoát khỏi khổ đau. Đây là cái giá trị khi mà mình làm Phật tử, khi mình được tiếp nhận với giáo lý của Đức Phật, là cái hạnh phúc lớn lao, là cái kho báu trong nhà mình. Phật nói mình là gì? Cùng tử. Của báu trong nhà không biết xài là đây nè. Phật giao nguyên cái kho tàng rồi, mình chịu đem ra xài. À, có cái viên ngọc trong này mà không chịu đánh cho nó bóng lên à, là không được ha. 193, khó gặp bậc thánh nhân, không phải đâu cũng có, chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc. Thôi cô giảng ngắn gọn câu này, tại câu này quá dễ hiểu đúng không? Khó gặp bậc thánh nhân, mình có dễ gặp bậc thánh, bậc thiện tri thức trong đời không? Dạ, thạch sanh thì ít chứ lý thông thì nhiều đúng không? Thạch sanh mà còn ít rồi đừng nói là thánh nhân đâu nhiều đâu mà dễ gặp. Vậy muốn gặp thánh nhân phải sao? Cô nói rồi, gió tầng nào gặp mây tầng đó, phước mình cỡ nào mình gặp người cỡ đó. Muốn gặp thánh nhân thì mình phải tu cái hạnh của thánh nhân, phải không? Để mình có duyên gặp được thiện tri thức, phải không? Không phải thánh nhân chỗ nào cũng có nghe. Vậy chỗ này mình có thể suy ngược cái vấn đề ra làm sao? Có ai tự xưng mình là thánh, là chứng đắc rồi quy y cho mình làm gì? Mình ấn chứng cho là thành Phật trong đời này, có tin không? Không tin nha. À, các bậc thánh không có tự xưng ta là thánh rồi quy y ta rồi ta sẽ giúp cho chứng đạo trong đời này là không có nha. À, thánh nhân không có dễ tìm. Ở đầu bữa trước người ta có cô nào mà hỏi cô trong cái vấn đáp Phật pháp đó, mua nghiệp á, bỏ 2.000 đô ra mua hết nghiệp xấu đó có không quý vị? Nghiệp xấu mà hả có 2.000 đô thì thôi, chứ tỷ phú người ta thành Phật luôn, thành bậc chánh đẳng giác luôn chứ, người ta nhiều tiền quá mà. Thì mấy cái này không tin nha, gọi là tà kiến đó. Con Phật không có tin tào lao như vậy. Chỗ nào bậc trí sanh, gia đình tất an lạc, ok không? Cái này ông bà mình cũng có nói câu gì ta? Nhất nhân tác phước, thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương, phải không? Một người mà làm lành đó thì sao? Cả ngàn người được nhờ. Còn một cái hoa mà nó nở thì sao? Thơm được cả rừng hoa, phải không? Hôm nay sư cô ngồi giữa một cái đồng sen, một cái hoa sen mà nó nở ra vừa thơm vừa đẹp cả một vườn đúng không? Mình thấy là nếu mà mình sinh được ở trong gia đình mà có một bậc trí thì cả cái gia đình đó đều rất là an lạc. À, đây là câu trong Đức Phật dạy mình ha. Rồi, tiếp tục. Câu 194, vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay Tăng hòa hợp tu, vui thay. 195, cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt hí luận, đoạn diệt mọi sầu bi. Câu 196, cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy, không ai ước lường được. À, này hay lắm nha. Bây giờ cô nói 194 trước, Đức Phật dạy cái niềm vui gì? Ở đây là có tích truyện Kinh Pháp Cú trả lời cho câu hỏi Ngài A Nan hỏi cái niềm vui gì là niềm vui tối thượng nhất hả Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn có dạy dạ niềm vui tối thượng nhất là niềm vui gì? Niềm vui Phật ra đời, niềm vui Pháp được giảng, niềm vui Tăng hòa hợp và hòa hợp tu. Vui thay, Phật dạy bốn cái điều vui tối thượng trên thế gian là sao? Niềm vui lớn nhất là có một bậc chánh đẳng chánh giác ra đời. Tại sao? Đức Phật chánh đẳng chánh giác ra đời không chỉ tự lợi mà còn lợi tha, đúng không? Mình cách Đức Phật 2500 năm mà bây giờ mình còn lợi lạc từ cái lời dạy của Đức Phật không? Chứ đừng nói là cùng thời với Đức Phật. Rồi sao? Pháp được giảng. Pháp được giảng, Đức Phật độc giác đó, Đức Phật bích chi đó, đâu giảng Pháp cho mình nghe, vậy mình biết đường tu không? Không biết. Mà sao vui là Phật ra đời mà Phật còn giảng Pháp cho mình nữa? Thì sao? Phật ra đời, Phật giảng Pháp, cho nên mình mới có làm sao? Mới có Tăng hòa hợp. Tức là Đức Phật mới có những người tu theo giáo Pháp của Đức Phật, mới có Tăng hòa hợp, phải không? Ở chỗ này thì những người tu sĩ cũng phải nhìn lại mình một lần nữa, mình có hòa hợp với nhau chưa, đúng không? Đức Phật nói chỉ có con trùng ở trên thân con sư tử mới ăn được thịt của con sư tử thôi, là vậy đó. Mình là tu sĩ đầu tròn áo vuông, là đệ tử của Đức Phật thì mình phải hòa hợp với nhau. Nếu không hòa hợp và thanh tịnh thì đây không phải là đoàn thể tăng. Dạo gần đây mình thấy là có nhiều cái chia rẽ trong tăng đoàn, đúng không? Chính Phật tử và đồng tu nói xấu nhau, chỉ trích chửi bới chê bai nhau, điều này sai, vô cùng sai. Một cái sự cố gọi là cái event, gọi là gì, scandal lớn nhất gần đây của Hàn Quốc là sao? Một vị thầy Hemin Sunim, quý Phật tử có nghe không? Đại đức Hemin đó, đại đức mà tốt nghiệp đại học Harvard và Princeton ở bên Mỹ, và đại đức mở trung tâm trị liệu thiền rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc nè, và đại đức cũng là tác giả của những đầu sách bestseller trên toàn thế giới luôn. Vậy mà đó, đại đức làm biết bao nhiêu chuyện lợi lạc đạo pháp quần xanh đó, mà có một vị sư là Ho Gắc Sư Niêm, vị sư này là một người nước ngoài, người phương Tây, nhưng mà xuất gia ở Hàn Quốc, thì vị sư này là chỉ trích đại đức Hemin đó là xài điện thoại sang và đi xe xịn, rồi nói chung đó là rất là lôi thôi trên cái một giai đoạn rất là lớn, lôi nhau lên đài truyền hình như vậy và làm cho cái hình ảnh của tu sĩ rất là xấu đi trong mắt của quần chúng. Vốn dĩ Hàn Quốc là cái dân số Phật tử đã rất kém rồi, Phật giáo Hàn Quốc đang trên đà suy thoái trầm trọng rồi, mà tu sĩ còn chỉ lỗi của nhau công khai và hết sức là đầy sân hận ở trên mạng truyền thông như vậy thì có tệ không quý vị? Tệ lắm luôn, phải không? Nếu như đại đức Ho Gắc thấy đại đức Hemin có điều gì đó không đúng với giới và luật thì có thể yết ma, có thể gọi điện góp ý, đúng không? Huynh ơi, sư đệ thấy là sư huynh vậy chưa được, thì mình có thể góp ý trên tinh thần xây dựng hòa hợp. Nó khác với cái việc mà đăng đàn nói xấu nhau như vậy, phải không? Và sau đó đại đức Hemin đã làm một hành động hết sức là tuyệt vời luôn. Đó là đại đức Hemin đăng đàn công khai xin sám hối và lui về ẩn tu. Mình thấy cái hành động của đại đức Hemin vừa dập tắt được scandal, nhưng mà những cái hình ảnh xấu của tu sĩ có còn gây ảnh hưởng xấu cho đây không? Có. Cô rất là đau lòng trong việc này. Trong khi mà scandal này xảy ra thì có rất nhiều Phật tử Hàn Quốc đến tư vấn với sư cô và nói là sư cô nhìn nhận về vấn đề này như nào. Và những vị đó là với tâm rất sân hận và chê bai chỉ trích đại đức Hemin rất nhiều. Mà sư cô nói thẳng luôn á, bây giờ cô cũng nói vị đó sao, cô cũng kể lại cho quý Phật tử y như vậy á. Cô nói cô không thấy cái gì mà đáng để phải lên án chỉ trích như vậy hết trơn hết á. Tại sao? Bây giờ quý vị thị nghĩ đi, À, bây giờ ở đây là người Hàn Quốc đi nha. Ở Hàn Quốc nói thiệt với quý vị, không có cái tu sĩ nào mà không lái xe hơi á. Tại sao? Tại đây sao lái xe máy được? Sao lái xe máy nó rất là nguy hiểm. Là những người đi bê tan là giao hàng, còn ông là liều mạng đua xe thôi. Chứ còn phương tiện giao thông chính của họ là phải có xe hơi. Chùa thì trên núi, muốn đi tu, đi học, muốn đi hành đạo mà không có xe để tự lái rồi Phật tử rảnh đâu mà chở mình đi, đúng không? À, mà thuê thêm tài xế có phải tốn tiền không? Cho nên quý sư ở bên này hầu như là 99% đều phải có xe riêng và tự lái. Cái việc người ta thấy tu sĩ lái xe hơi đó, nó bình thường, giống như Việt Nam mình tu sĩ chạy xe Honda hay xe đạp đi học vậy đó. Nhưng mà tu sĩ Việt Nam mà lái xe hơi ở Việt Nam bắt đầu có bị chỉ trích không có. Trời ơi, mấy ông thầy bà cô giờ là giàu lắm, toàn đi xe hơi không chứ đâu thèm đi xe máy. Tự nhiên là người Việt Nam thì sẽ có cái nhìn khắt khe hơn đối với tu sĩ Việt Nam nếu mà tu sĩ lái xe hơi, đúng không quý vị? Nhưng mà thật ra đến Hàn Quốc này thì tu sĩ không lái xe hơi mới bất bình thường á. Tại vì ai ta cũng có xe hơi, mà thật ra xe hơi bên này nó rất là rẻ tiền luôn. Thì bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện từ Việt Nam tới Hàn Quốc là đã thấy cái quan điểm nó khác rồi, đúng không? Rồi bây giờ chư thiên ra đi, ví dụ một người mà tu tập giữ giới, vị đó có xứng đáng nhận của cúng dường của chư thiên và loài người không? Vậy thì chư thiên có nên xuống cúng dường quý vị này không? Mà mình thấy là đồ đạc của chư thiên cúng nó phải sang gấp ngàn lần cái đồ của cõi ta bà mình đang dùng không? À, mà chư thiên nhìn xuống cái đồ mình đang xài ở đây, người ta thấy rất là dơ bẩn và hôi thối thôi. Giống như mình nhìn con dòi nó đang bò trong đống phân, nhưng mà mình đâu có biết cái đống phân đó là cực lạc của con dòi. Chư thiên nhìn mình giống như là nhìn con dòi trong đống phân thôi, đồ dơ bẩn hôi thối. Nhưng mà mình nhìn thì mình thấy dao vừa sang vừa đẹp. Ờ, Ferrari nha, này là Rolls Royce nha, này là Mercedes nha, này là Audi nha. Cái đầu mình khởi tâm phân biệt và mình chỉ trích là sao tu sĩ còn xài đồ xa xỉ như vậy, đúng không? À, vậy thì đây là do sao cái phước của mình tới đó thôi. Mình thấy cái này là quá sang đi, tu sĩ không nên xài, cái mình chửi bới. Nhưng mà nếu mà chư thiên xuống cúng dường thì sao? Còn sang hơn vậy gấp ngàn lần. Nên khi mà sư cô phân tích và nói rõ quan điểm của mình như vậy á, thì mấy ông Phật tử đó ổng thôi, ổng hết cãi, ổng hết đi nói xấu thầy Hemin nữa. Nhưng mà cô biết là trong lòng ổng chưa có tâm phục khẩu phục hoàn toàn. Ở đây cô kể câu chuyện này để cho quý Phật tử Việt Nam thấy rằng là mình á, tu sĩ tăng đoàn, mình phải hòa hợp với nhau. Mình không có nên chỉ trích chê bai nói xấu mà lôi nhau ra truyền thông phỉ báng chửi bới như vậy. Nếu muốn góp ý xây dựng, nó có yết ma Bồ Tát, không cần phải lôi nhau ra. Vậy tu sĩ với tu sĩ mà còn không nên nói như vậy, thì Phật tử tại gia có nên phỉ báng bài xích chửi bới bêu rếu bươi móc tu sĩ không? Không nên nha. Này là tổn phước của mình, được không? Thành ra khi mà đọc đến câu này cô thấy là hơi mắc cỡ luôn đó quý vị. Và sao? Hòa hợp tu vui thầy. Đoạn này là sao? Có cả cư sĩ tại gia trong đây nha. Tu là phải hòa hợp cùng nhau, chứ không phải tu rồi đến đạo tràng là rồi mình xây nên cái bức vạn lý trường thành giữa đạo tràng này với đạo tràng khác, giữa thầy này với thầy khác. Đi đạo tràng này là không được đi đạo tràng kia, đệ tử của thầy này là không được đi qua nghe pháp của thầy nọ. Vậy là nó không hòa hợp, đúng không? Mình là người Việt Nam với nhau, mình lại là đồng con Phật với nhau, mà mình còn không chịu mà cùng hòa hợp tu với nhau, mà mình chia rẽ ngăn cách chửi bới chà đạp giành giật với nhau nữa, rồi mình có thấy mình giống con Phật không, hay mình giống con của ai? Nghe thầy, con là người đạo Chúa, con hay theo dõi bài giảng của sư mà hay quá, con nghe pháp thoại con biết thế nào để quay về nuôi dưỡng tâm hồn thơ sư, nhiều bài học hay để giúp con bớt tham sân si, an lạc, bỏ đi những nóng giận và điều chỉnh hành vi. Đúng rồi đó quý vị, cô không bao giờ phân biệt chỉ có Phật tử mới được nghe giáo pháp, hiểu không? Đạo tràng của cô 70% ban đầu thành lập không phải là Phật tử. Tôn giáo nào cũng vậy, mình phải hành thiện, làm đúng hết á, chứ không có ngoại trừ mấy tôn giáo cực đoan suối bậy thôi. Chứ còn không á, là mình phải nghe để học hỏi. Lời của các bậc thánh nhân, hiền nhân nó đều có giá trị để mình học hỏi, đúng không? Khổng Tử dạy ba người đi với nhau, trong đó có người làm thầy mình mà, phải không? Chỉ sợ mình chịu học thôi, chứ cái gì mình cũng có thể học hỏi và điều chỉnh được. Cái gì mình thấy mình phù hợp, ứng dụng mà cho đời sống của mình nó được hạnh phúc và bình an, thành công và vững chãi, thì đều là những cái điều có giá trị trong cuộc đời nên học hen. Không có khu biệt mình là Phật tử rồi đi chê bai chỉ trích các tôn giáo khác. không có phân biệt là mình là đệ tử của hòa thượng lớn, cho nên mình sang, mình chảnh, mình rất là ngầu nha. Không có nói là trời con thọ trì kinh Pháp Hoa là vua của các loài kinh, còn mấy người đọc kinh khác là kinh thường dân ha. Ủa vậy vua kinh rồi mấy cái kinh kia là kinh thường dân hay gì? Cho nên á, cô ngại mấy cái chuyện này lắm. Đọc cái này rồi á, là phải hết sức á, là phải cân nhắc coi mình đi chùa mình tu tới đâu, hay mình đi chùa cho đông tụ cho vui, cho mang cái mát đi chùa, đi chùa chứ không phải đi tu. Cô nói rồi, phải đi tu nha. Tu là sửa đổi hành vi tâm ý từ không thiện thành thiện, từ ác thành không ác, phải càng ngày càng tiến bộ vậy mới tu, chứ không phải đến chùa điểm danh là tu đâu nha. Còn cái vụ giới tính xuất gia thứ không được, giới tính thứ ba không được đi xuất gia, thôi cái này nghe lại đi nha, cái này cô đã giảng rồi, không giảng lại nha, còn không có mấy đem luật ra mà đọc luôn nha, giờ ở đây mà giảng là sao cháy giáo án luôn đó. Rồi, cúng dường bậc đáng cúng, chư Phật hoặc đệ tử, các bậc vượt lý luận, đoạn diệt mọi sầu bi. 196, cúng dường bậc như vậy, tịch tịnh không sợ hãi, các công đức như vậy, không ai ước lường được. Tức là sao Phật dạy sao cúng dường bậc đáng cúng? Cúng dường bậc đáng cúng là cúng dường ai nè? Là cúng dường chư Phật hoặc đệ tử của Đức Phật. Là các bậc đã vượt hí luận, tức là sao đệ tử của Phật thì không có đi nói đùa, nói giỡn, nói điều hí luận, nói điều thị phi, được không? Bậc mà vượt khỏi hí luận này, bậc mới xứng đáng nhận của cúng dường nha. Đoạn diệt mọi sầu đi, cúng dường bậc như vậy thì sao? Khi mình cúng dường cho những bậc như vậy thì sao? Tịch tịnh không sợ hãi, tức là mình có được cái niềm vô ý đó, cái sức mạnh của sự vô ý. Các công đức như vậy thì không ai lường trước được, tức là khi mình cúng dường cho những bậc như vậy thì công đức mình không có lường hết được ha. Rồi, sư cô vừa bị cái laptop nó dí hết pin, vừa bị đủ thứ chuyện ve nó kêu, nhưng mà cô cũng ráng giảng cho hết cái phẩm Phật Đà rồi đó quý vị. Bây giờ còn một ít thời gian, cô sẽ giảng lại những cái thuật ngữ mà hồi nãy sợ không kịp giờ nên không có giảng ha. Cô sẽ gửi vào Zoom chú thích từ ngữ, thuật ngữ và cái ngữ nghĩa. Ví dụ như là hồi nãy mình có kinh Pháp Cú có cái cụm từ như là mọi điều ác, sapapapa, hoặc là sao các pháp bất thiện nè. Định nghĩa là gì? Các mọi điều ác, các pháp bất thiện là gì? Tham, lô ha, sân là đô sa, si là mô ha, vân vân. Hoặc là các hạnh lành là gì? Hạnh lành là kusala chẳng hạn, nhẫn là gì, vân vân. Rồi những cái câu kệ như là nãy nói là xuất gia không phá người thì sao, đúng không? Những cái định nghĩa, ý nghĩa về từ ngữ này là sư cô gửi vào Zoom cho quý Phật tử về nhà học thuộc lòng nha. Nãy là không dám định nghĩa, sợ hết giờ, giờ là dư giờ cho nên gửi vô để học. Quý Phật tử là phải học thuộc lòng, đoạn nào cô nói học thuộc lòng là phải học thuộc lòng nha. Bữa trước có cái một số cái định nghĩa về Phật Đà là phải học thuộc lòng, là cô giảng lần rồi phải không nha, là phải học thuộc lòng. Với lại hôm nay là chúng ta kết thúc cái bài, cái phẩm Phật Đà, thì tuần sau là mình sẽ bắt đầu học cái phẩm Hạnh Phúc. Thì sư cô sẽ dành 15 phút để trả bài, chứ hoài mà không trả bài á là quý vị sẽ, cô lỡ gửi riêng cho con rồi nên con gửi lại ạ. Ủa cô đang gửi riêng hả? Cô không biết luôn á Thế ơi. Em gửi lại cho mọi người giúp sư cô. Thì cô sẽ trả bài nha. Trả bài này là không có phân biệt Phật tử ở Hàn Quốc hay Phật tử ở đâu, Phật tử ở trong Zoom là được trả bài và bị trả bài, nghĩa là xung phong và bị gọi tên. Hen, nói vậy chắc bữa sau trong Zoom còn một nửa, quá nguy quá. Là tuần sau nha quý Phật tử, từ phẩm đầu tiên cho tới bây giờ là hết phẩm Phật Đà, mình sẽ ôn bài và sư cô sẽ trả bài. Mình tổng cộng có 196 câu kệ rồi đúng không, hơi bị nhiều ha, thôi giới hạn nha. Chứ vậy là không ai vô Zoom học với cô luôn á. Cô sẽ trả bài trong hai phẩm, đó là phẩm tự ngã và trả bài trong ba phẩm, phẩm tự ngã, phẩm thế gian và phẩm Phật Đà, được không? Ba phẩm trước nha. Phẩm tự ngã, phẩm thế gian và phẩm Phật Đà, được không? Ba phẩm thôi, nhớ nha. Tuần sau mà trốn là cô biết, định là cô biết luôn á nha. Chắc trốn hết cô ơi, tuần sau con trốn. Tuần sau không thấy Thanh Lan, con trốn luôn rồi. Ủa sao vậy? Sao vậy Zoom mình ơi? Trời ơi quý vị ở tất cả các nước trên thế giới mà sao quý vị giống quý Phật tử á, mà hả học chung với sư cô bên này quá vậy? Đúng rồi, gọi lên như đọc thơ hồi học sinh á, đúng rồi, đừng có trốn nha. Nha. Ba phẩm thôi đó, đọc được một câu kệ, tức là gồm có bốn câu trong đó đó. Là qua được không? Nha. Rồi ba phẩm thôi, thấy không? Vậy là chứng tỏ bữa giờ không có học thuộc toàn lòng phải không? Rồi cô thiệt là thất bại, đúng ra cô phải dò bài mỗi ngày mới phải. Đó, có bạn giỏi nè, con không có trốn đâu nha. Học phải tinh tấn vậy chứ, Phật tử đâu mà thấy dò bài cái trốn hết là sao? Rồi sao, để mình cô thành chánh quả hả? Nói đùa hơi ngang. Nói chứ phải học bài nha, từ đây cô sẽ chịu khó dò bài hơn, chứ không dò bài là thấy không học bài rồi đó. Rồi cô khuyến khích quý Phật tử nha. À, quý Phật tử nào mà phẩm tự ngã, phẩm thế gian và phẩm Phật đà, ba phẩm. Rồi Phật tử nào mà đọc thuộc ba câu kệ liên tiếp trở lên, cô Hiếu sẽ có quà đặc biệt, cho dù là bạn ở nước nào cô cũng sẽ cố gắng để gửi quà cho bạn, được không? Còn quý Phật tử ở Hàn Quốc thì rất là sướng rồi, có thể gặp cô đòi quà. Ở đây còn có một cái tiểu xảo nữa chứ, con không trốn mà con lên Facebook đợi cô dò bài xong con mới vô hả? Thôi đi luôn đi nha. À, cô bật video lên hết đó, tuần sau phải bật video lên hết á. Rồi vậy nha, thôi mình sẽ kết thúc ở đây nha, chịu khó học bài mình hồi hướng nha quý vị.